Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1024, 10 tháng liên tiếp. Một tàng, pháo đài, lên, trên, nghiền nát hắn, người xem tại cuồng hô, pháo đài hướng về phía Dương Tranh phát động trùng kích, chỉ gặp hắn toàn bộ người nhảy lên thật cao. Sau đó lăn thành một đống bóng một dạng, từ trên hướng xuống, liền hướng về phía Dương Tranh lăn đi. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là nghiền ép. Một chiêu này, nhìn lên tới xác thực rất bá khí. Người bình thường nếu như bị pháo đài lăn bên trong, khẳng định bị ép thành thịt nát. Đáng tiếc, lần này pháo đài đối thủ là Dương Tranh. Oanh, pháo đài, đụng phải Dương Tranh. Dương Tranh đứng tại chỗ, mảy may bất động, két chi, giờ khắc này, rất nhiều người đều nghe xương cốt tan vỡ thanh âm. Bất quá không phải Dương Tranh xương cốt tan vỡ, mà là pháo đài xương cốt tan vỡ. Trước đó còn phảng phất là muốn nghiền ép hết thảy pháo đài. Đột nhiên thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, sau đó liền lại cũng không thể bò lên tới. Dưới mặt đất quyền thị, lại một lần yên tĩnh không tiếng động, người xem nhóm trầm mặc, côn đồ các ké Hạo Nam ca trầm mặc, trọng tài trầm mặc, trọng tài, có thể cho tiếp theo cái lên đài. Dương Tranh ngẩng đầu lên, đối trọng tài mỉm cười. A, tiếp theo cái, trọng tài sửng sốt một chút, phản ứng qua tới, cao giọng hô nói, rất nhanh. Pháo đài bị nhân viên công tác khiêng xuống đi. Dương Tranh cái thứ ba đối thủ lên đài. Đối thủ này là một cái toàn thân bọc ở ninja phục trong ninja. Thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bất quá cái này ra hỏa trong cơ thể khí có điểm quỷ gì. Tại hạ, Phong Ma Kotaro, thỉnh. Ninja mở miệng, tự xưng Phong Ma Kotaro. Phong Ma Kotaro. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Dương Tranh mỉm cười, khiến Phong Ma Kotaro xuất thủ trước. Thủy độ nước giao đàn thuật. Vì thế, Phong Ma Kotaro xuất thủ. Một cái kết ấn, liền thi triển ra một chiêu nhẫn thuật. Mà một chiêu này sử xuất, liền gặp Kotaro phía sau hiện ra một cái to lớn cá mập khí lãng. Miệng lớn mở lớn, hướng về phía Dương Tranh liền là táp tới. Một chiêu này, không phải hỏa ảnh bên trong chiêu thức sao? Phong Ma Kotaro loại này kiểu truyền thống ninja, cũng sẽ loại này. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn có thể cảm nhận được nước giao đàn thuật uy năng cường đại. Cái đồ chơi này theo lý mà nói Phong Ma Kotaro sẽ không mới đúng. Bất quá đã thi triển ra tới, vậy liền thản nhiên đối mặt, chỉ là nhẫn pháp. Có thể nhịn bản công tử gì? Liền là kia cái gì nguyệt độc? Lão tử cũng có thể một quyền phá đi. Tới đi, Dương Tranh, y nguyên đứng tại chỗ bất động. Giống, cá mập khí lãng hoàn toàn đánh vào Dương Tranh trên thân. Toàn bộ thiết chiếc lồng lôi đài đều là chấn động kịch liệt. Giết, giết hắn, giết cái này ra hỏa. Người xem nhìn thấy cường đại như vậy một chiêu. Lập tức lại hoan hô lên tới, chỉ bất quá mới hoan hô một giây thời gian, toàn bộ dưới mặt đất quyền thị lại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Bọn họ toàn bộ đều trầm mặc, bởi vì Phong Ma Kotaro mạnh mẽ như thế một chiêu, thậm chí ngay cả Dương Tranh tóc cũng không làm rơi một cái. Cái này mẹ nó, đám người, tập thể bó tay, ta nhận thua. Phong Ma Kotaro hai tay kết ấn, hướng về phía Dương Tranh cung kính cúi đầu, liền xoay người xuống lôi đài. Tiếp theo cái, Dương Tranh thuận miệng hô nói. Tiếp theo cái, thiết chiếc lồng phía trên. Trọng tài lớn tiếng hô nói. Hắn đã chết lặng, hắn chủ trì không dưới 3.000 sân bãi dưới quyền so tài. Đã từng thấy qua cường giả sinh ra. Có thể còn là lần đầu tiên thấy được giống như Dương Tranh loại này quyền thủ. Cái này ra hỏa, căn bản không hoàn thủ. Vô tư đối phương công kích. cái này gia hỏa không chỉ không bị thương, ngược lại là công kích cái này gia hỏa quyền thủ bị thương. Cái này gia hỏa, chẳng lẽ nắm giữ trong truyền thuyết sắt thép thân thể? Trọng tài đã từng đi qua một khỏa tinh cầu, tại viên kia tinh cầu trên kiến thức qua một cái siêu năng võ giả. Cái kia siêu năng võ giả được xưng siêu nhân liền nắm giữ sắt thép thân thể, là một loại cực kỳ cường đại thiên phú. Giờ phút này, phía dưới cái kia tân nhân, khiến hắn nhớ tới siêu nhân, Tôn Tiểu Thiên, thỉnh chỉ dạy, Dương Tranh cái thứ tư đối thủ lên đài, là một người trẻ tuổi, mặc trên người võ đạo phục, hướng về phía Dương Tranh một cái ôm quyền. Nhìn lên tới tương đối tốt, có lễ phép. Nga, người họ Tôn. Dương Tranh đánh giá tuổi trẻ người. Tuổi trẻ người võ đạo phục trên cũng viết một cái Tôn chữ. Cái này không khỏi khiến hắn liên nhớ tới một cái Mạch đại gia tộc. Gia tộc kia người, trên cơ bản đều là siêu cấp chiến sĩ. Mà theo huyết mạch hỗn tạp, ngược lại càng dễ dàng thức tỉnh. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đáng tiếc là cái đầu trọc, không có có một đầu tia chớp dựng ngược một loại tóc. Tia chớp dựng ngược một loại tóc, là cái kia chủng tộc tiêu chuẩn kiểu tóc. Thập phương quyền, Tôn Tiểu Thiên xuất thủ, vừa ra chiêu, thân thể liền một phần là 10. Từ 10 cái phương hướng đối Dương Tranh phát động công kích. Một chiêu này không sai, rất mắt sáng, đáng tiếc uy lực nhược điểm. Tôn Tiểu Thiên còn không có xông qua tới, Dương Tranh liền phê bình một câu, hắn cảnh giới quá cao, tùy hiện liền khám phá Tôn Tiểu Thiên thi triển thập phương quyền. Nhìn lên tới là một cái chân thân tăng thêm 9 cái huyễn ảnh. Trên thực tế, mặt khác 9 cái huyễn ảnh cũng có thể đánh ra cùng bản thể giống nhau uy lực công kích. Nếu như Tôn Tiểu Thiên có thần tướng chiến lực, cái này thập phương quyền liền tương đối lợi hại. Đáng tiếc, Tôn Tiểu Thiên chỉ có tông sư trình độ. Mà tông sư, tại thiên ngoại thế giới, liền cao thủ cũng không tính. Chỉ có thể ở cấp thấp nhất tinh cầu trên gọi cao thủ. Vũ Liệt Tinh, liền là thuộc về cấp thấp nhất cấp sinh mệnh tinh cầu. Oanh, oanh, oanh, 10 cái Tôn Tiểu Thiên. 10 trưởng toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân. Trong chớp mắt, 9 nói huyễn ảnh đồng thời chấn động. Chớp mắt tiêu tan, chỉ còn lại chính đối Dương Tranh Tôn Tiểu Thiên bản thể. Ngươi, Tôn Tiểu Thiên một trưởng đánh vào Dương Tranh trước ngực. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho rằng kém nhất cũng có thể dung chuyển Dương Tranh mảy may. Có thể sự thực trên, hắn chẳng những không thể dung chuyển Dương Tranh mảy may, hắn tay phải ngược lại giống như là đứt gãy một dạng. Dương Tranh thịt tương đương thân, sau sắt thép còn cứng hơn, sau siêu hợp kim còn cứng hơn. Dương Tranh, quả thực liền là một đầu hình người siêu hợp kim quái thú. Ta, bại, Tôn Tiểu Thiên thủ trưởng, nói nhỏ một tiếng, trong thần sắc, tràn đầy cô đơn. Không có quan hệ, ngươi còn tuổi trẻ, cố gắng tu luyện võ đạo, vẫn có cơ hội đuổi theo ta. Dương Tranh mở miệng, an ủi nói, đa tạ chỉ điểm. Tôn Tiểu Thiên sắc mặt đột nhiên một chính, hai tay ôm quyền, hướng về phía Dương Tranh cung kính cúi đầu, biến lui xuống lôi đài. Tiếp theo cái, vì thế, Dương Tranh ngẩng đầu lên, cười nhìn trọng tài. Tiếp theo cái, tiếp theo cái, tiếp theo cái, ngoặc kép chấm chấm. Sau 5 phút, Dương Tranh thứ 10 đối thủ, tại oanh ra mạnh nhất một kích sau, ủ rũ bản thân đi xuống lôi đài. Chúc mừng vị này tuyển thủ, lấy được 10 thắng liên tiếp. Trọng tài cao giọng tuyên bố, 10 thắng liên tiếp, có tư cách đi gặp chợ đen hoàng đế đi. Dương Tranh xuống lôi đài, vươn tay tại côn đồ các ké Hạo Nam ca trên bả vai vỗ một cái. A, côn đồ các ké Hạo Nam ca kinh hô một tiếng, thét chói tai vang lên lùi lại phía sau, nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Nếu như nói trước đó còn không đem Dương Tranh để ở trong mắt, giờ phút này hắn đối Dương Tranh chỉ có hoảng sợ. Cái này ra hỏa, thế mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ ta bị Tam Thúc gài bẫy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?